Sự trả thù của Tuyết, chương 1, góc truyện audio.com. Không không được, tóm lại là không được, mới sáng sớm ra mà tiếng hót lạnh lót rất chi là êm tai của nó vang lên, khắp cả gian phòng khách rộng lớn và sang trọng. Nó nhìn người đàn ông trung niên rất phong độ đang ngồi uống trà kia và nhìn ông thắc mắc. Tại sao con phải đi học chứ? Con không muốn đi học. Nó vẫn vặn volume hết sức có thể, nhưng người đàn ông kia vẫn bình thản. Ngồi uống trà như không. Người đó đặt tách trà xuống mỉm cười nhìn nó. Tiểu Tuyết, đây không phải chuyện muốn đi học hay là không muốn. Cho dù con đã tốt nghiệp và lấy được bằng đại học ở Mỹ thì đối với Noe con chẳng là gì cả. Con không muốn đi học chán lắm bác ơi. Nó giả trò ăn vạ ra đó và nhất quyết không chịu đi. Bác nó, người đàn ông trung niên đó nhìn nó thở dài ngao ngán. Hai, đáng lẽ ta không nên để con đi sang Mỹ từ nhỏ làm gì? Hu hu, con chỉ muốn ở nhà thôi. Con không đi học đâu. Ở nhà này, một bàn tay thon nhỏ ngọc ngà không thương tiếc cho nó một phát đập làm nó ngồi ôm đầu khóc lóc quay ra nhìn. Thủ phạm, Lin, yêu quái, cậu định ám sát tôi đó à, thích cãi lại người lớn không hả? Mi tưởng ai cũng có thể vinh dự, may mắn mà được vào Noe à, bác của Mi đã phải rất khó khăn nhờ vả mọi chỗ. Để giúp Mi vào Noe với ta đó, Lin, cô bạn thân của nó khoanh tay trước ngực lên giọng nói với nó. Nó chỉ bĩu môi rồi lại nhìn bác nó, tiếp tục nỉ non, nhưng mà lần này thì nó hết cơ hội rồi. Lin túm nó lôi ra xe không thương tiếc, cũng phải thôi, nó phải ngoan ngoãn nghe lời Lin mặc dù rất bức xúc vì con nhỏ này nó võ giỏi hơn nó, và nếu như nhỏ ra tay thì nó chỉ có nước nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Lin tên thật là Lưu Thiên Hương, năm nay 16 tuổi, là học sinh VIP cấp kinh. Cô là con gái cưng của ông chủ dầu khí và bà hoàng đá quý nổi tiếng trên thế giới. Ngay từ nhỏ Lin được học rất nhiều loại võ vì ba mẹ cô muốn công chúa của mình không thua kém ai, luôn tự bảo vệ được bản thân. Bên cạnh đó Lin chơi đàn violin rất là hay, ngồi trên chiếc ô tô sang trọng cả hai được tài xế riêng đưa đến Noe. Noe là một học viện hoàng gia chỉ dành cho con nhà quý tộc và có địa vị trong xã hội, một khi bạn mất đi địa vị đang có tức bạn sẽ bị cuốn gói khỏi học viện hoàng gia này. Đứng đầu Noe là hắn vì học viện này do ông nội của hắn xây dựng dành riêng cho hắn. Ở đây được chia ra thành nhiều cấp bậc như cấp VIP quý tộc, ngoài ra có dân đặc biệt vì hàng năm học viên luôn dành ra 1-2 suất cho những học sinh rất giỏi nhưng không có đủ tiền để học ở đây. Bên cạnh chia cấp bậc thì họ còn có những đồng hồ đeo tay điện tử hàng cao cấp theo màu sắc. Đó là quà tặng của học viện dành cho các học viên. Nhìn vào những chiếc đồng hồ đó người ta có thể phân rõ cấp bậc của nhau. Như cấp VIP thường là đồng hồ màu đỏ và màu xanh dương, quý tộc thì màu xanh lá và màu vàng, dân nhận học bổng thì có màu nâu và màu tím. Còn màu đen và trắng dành cho những người đặc biệt được hắn tin tưởng giao nhiệm vụ cai quản học viện giúp hắn. Về khuôn viên thì khỏi nói, học viện rất rộng, có đến 3 khu, đó là khu VIP quý tộc có địa vị và dân đặc biệt. Ngoài ra có một khu để học những môn khác riêng, cùng đó là một căng tin cao cấp cũng được chia khu và cả phòng nghỉ ngơi. Học viện còn xây dựng thêm những dãy ký túc xá cho học viên nghỉ ngơi, vì quá trình học ở đây sẽ không về nhà, học viên ở lại học viện học tập và nghỉ ngơi luôn. Hoa, góc truyện audio.com. Nó chỉ thốt lên một từ khi nhìn thấy cái học viện nổi tiếng khắp nơi, nơi nằm ngay chơ vơ giữa một đảo nhỏ gần ngay đất liền. Lin kéo nó đi vào trong học viện, mọi người nhìn Lin chỉ cúi đầu không nói gì, nhưng thấy nó thì chỉ trò thì thầm to nhỏ với nhau. Nó không có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nhìn chung quanh và ngó nghiêng xem có chỗ nào vượt rào được không. Đừng có hòng mà trốn được ra ngoài. An ninh ở đây là bậc nhất đấy, miễn thoát. Hà, vậy khác gì ở tù. Nó bất bình nhìn Lin, khuôn mặt mếu máo nhìn mà vừa buồn cười vừa tội cho. Nó, Lin biết nó là đứa tự do không muốn bị giam cầm như tù nhân, nhưng biết phải sao đây, vì nó phải tiếp tục học, kẻ thù của nó đầy rẫy đấy, và để đánh bại tất cả thì nó phải là người giỏi nhất. Noe không những dạy những kiến thức trên sách vở mà còn dạy cả bắn súng, nắp súng, chế tạo vũ khí, thuốc nổ, đào tạo các hacker, các lập trình viên, nói chung chẳng khác nào nơi tập luyện đào tạo quân đội cho các quốc gia vậy. Lin đi đâu vậy? Nó thấy Lin cứ đi, làm nó thấy mỏi quá, nó rủa thầm thằng cha nào thiết kế cái học viện này, rộng gì mà giữ làm nó mỏi chân chết lên được ấy. Ta mà gặp được Mi, nhất định cho ra bã thằng cha dở hơi. Yên lặng và đi theo đi. Chúng ta cần lên điền vào hồ sơ và nhận lớp y nữa. Có điều nếu không cùng lớp thì chịu đấy. học đâu chẳng được, nó chạy lên chỗ Lin và đi theo cô. Nó không biết học viện này sẽ như thế. Nào đây, có thú vị như những trường trước đây nó học bên Mỹ chứ. Được, rồi, đã bị bắt vô thì phải đổ mồ hôi tìm tòi thôi. Không thể để tay, không bị cho ra đảo được. Dù sao cũng còn nhiệm vụ phía trước mà ha ha. Khách chương.